Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nhiên đang ngồi trong phòng hội nghị nghe báo cáo công việc trong tuần, phát hiện điện thoại đặt ở trong túi đột nhiên rung lên hai lần, nhắn đang một não mà làm hai việc, một bên nghe cấp dưới báo cáo, một bên tự hỏi vào tối nay nên làm như thế nào để giúp bạn trai và em gái có tính cách khác nhau thiết lập một mối quan hệ hài hòa và thân thiện. Đây là bước đầu tiên chính thức giới thiệu gia đình mình với nửa kia, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Tính thời gian, Hoắc Tư Hàm lúc này chắc là đã đến nơi rồi, hẳn là tin nhắn của con bé gửi tới. Hoắc Nhiên quyết định nhân cơ hội này tìm hiểu tâm tình và trạng thái của cô em gái giờ phút này đang thoát tuyến, phán đoán xem buổi tối nay có khả năng sẽ xuất hiện cục diện gì. Vì thế hắn sử dụng biểu tình chuẩn mực và ổn định khi xử lý công việc, trượt mở khóa màn hình. Salad bưởi tôm ngon nhất thế giới, anh trai yêu dấu ơi. Salad bưởi tôm ngon nhất thế giới, căn nhà thiệt không tồi nha. Vừa nhìn thấy hai chữ, yêu dấu, là không thấy có chuyện gì tốt, Hoắc Nhiên chỉ cảm thấy da đầu tê dần hết cả lên. S.A, nói năng cho đàng hoàng, không cần dùng cái giọng điệu kỳ quái này. S.A, có hai phòng cho khách em tự chọn đi. Salad bưởi tôm ngon nhất thế giới, thật vậy chăng? Nhưng mà em chỉ nhìn thấy một căn phòng ngủ chính thôi à, phòng ngủ phụ duy nhất cũng không có giường. Hoắc Nhiên sửng sốt một chút. S.A, em đang nói gì thế? Salad bưởi tôm ngon nhất thế giới, nhưng những cái đó đều không quan trọng. Salad bưởi tôm ngon nhất thế giới, bởi vì hình mẫu lý tưởng đẹp trai quá đi à, cảm ơn anh trai yêu dấu. Khi tin nhắn cuối cùng này nhảy ra, Hoắc Nhiên thiếu chút nữa là trực tiếp nhảy dựng từ trên ghế lên. Vẻ mặt của hắn vừa cứng vừa đơ, ngay cả giám đốc bộ phận công trình đang phát biểu cũng nhận ra điều đó, âm cuối run lên, sau đó vô cùng khéo đưa khéo đẩy chỉnh lại cậu, khẳng định len canh hữu lực thành câu nghi vấn cẩn thận khiêm tốn. Hoắc Nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lật lại xem lịch sử trò chuyện. S.A, tòa nhà 5 phòng 1502, mật mã 520520, anh nói trợ lý đến sân bay đón em. Salad bưởi tôm ngon nhất thế giới, mật mã của anh cổ hủ quá rồi, kiến nghị kịp thời sửa chữa. .. 1502, trời đất u ám, ăn nhờ ở đậu nhà hàng xóm quá lâu nên quên mất nhà mình là nhà nào. JPG, nghĩ đến dấu vết sinh hoạt của hai người trải rộng khắp căn nhà, còn có biểu tình khiếp sợ 100% của Đào Chi Việt. Thế giới nội tâm của Hoắc Nhiên sụp đổ, cố gắng bình tĩnh lại, hắn mất bò mới lo làm chuồng. S.A, anh báo sai số nhà, là 1901. S.A, em mau ra đây, lên lầu, đừng làm ồn người ta. .. S.A gửi đi một phong bao lì xì. Hắn thậm chí không từ thủ đoạn mà gửi một phong bao lì xì hối lộ khổng lồ. Hoắc Tư Hàm nhận lấy với tốc độ ánh sáng, sau đó vui sướng bỏ chạy. Salad bưởi tôm ngon nhất thế giới, wow, cảm ơn sếp, sếp tuyệt quá đi à, salad bưởi tôm ngon nhất thế giới, em với hình mẫu lý tưởng cùng nhau chờ anh về nhà nha. Tình yêu, S.A, nhổ cái bao lì xì ra. Trong tâm tình vô cùng trầm trọng, xung quanh Hoắc Nhiên bao phủ một màu xám u ám. Giám đốc bộ phận công trình nơm nớp lo sợ nhìn về phía hắn, quả thực không dám tiếp tục nói tiếp, toàn bộ phòng họp đều đọng lại. Hoắc Nhiên phản ứng lại, sau đó cố sức nặn ra một biểu tình tán thưởng. Tiến độ không tồi, tuần sau tiếp tục cố gắng. Được thưa Hoắc Tổng, giám đốc bộ phận công trình cố gắng tìm ra thâm ý trong lời nói của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc liên lạc với cục giám sát môi trường hơi chậm, thứ hai tuần sau có thể được giải quyết toàn bộ. Là tôi giám sát bất lực, xin lỗi, Hoắc Tổng. Hoắc Nhiên đơn giản đâm lao phải theo lao. Tuần này mọi người đều làm việc vất vả rồi, nắm chắc thời gian họp xong đi, trở về nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ. Những người khác nghe vậy, biểu tình thoáng chốc nhẹ nhàng. Chỉ có Hoắc Nhiên, vẫn duy trì tâm tình phức tạp khó miêu tả. Thật vất vả thì cuộc họp mới kết thúc, thời gian cũng đã chạng vạng, tài xế mở cửa xe ra giúp hắn, Hoắc Nhiên lại mang vẻ mặt do dự. Giờ khắc này, hắn muốn lập tức về nhà, lại thật không dám về nhà. Theo lý mà nói, Đào Chi Việt phải nên gửi tin nhắn hỏi hắn nên làm cái gì mới đúng, dù gì thì cũng nên chất vấn hắn là tại sao mà báo sai số nhà. Nhưng mà thanh tin nhắn yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ tin nhắn mới nào từ cậu. Điện thoại càng an tĩnh thì Hoắc Nhiên càng hoảng. Tài xế ngồi trên ghế lái cung kính hỏi, Hoắc Tổng, về Gia An danh nguyện sao? Hoắc Tổng kinh hồn tán đảm cũng không phải là rất muốn trả lời vấn đề này. Hắn dựa lưng vào chiếc ghế ra thật trầm tư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng nghĩ được một biện pháp đền bù. Chờ một chút trước đi đến một nơi. 6 giờ tối, màn đêm bắt đầu buông xuống. Những đứa trẻ đang chơi đùa đạp trong tại khu vườn trong tiểu khu được người lớn đón về nhà, thanh âm non nớt dần xa, hương lúa thoang thoảng ngoài khung cửa sổ của từng hộ gia đình. Cây cỏ hoa lá trong lúc nhất thời đều lặng đi, đèn đường đúng giờ sáng lên. Từ thang máy bước ra, đi đến cửa phòng 1502, trong lồng ngực của Hoắc Nhiên Đờ Náp ôm hai vật lớn vốn dĩ muốn giơ tay gõ cửa, do dự một lát, vẫn là quyết định áp dụng chiến lược bảo thủ hơn, thăm dò tình huống hiện tại trước cái đã. Tay chân hắn nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa ra, đèn trong phòng khách sáng choang, một giọng nói hết sức quen thuộc vọng ra từ trong nhà bếp, Hoắc Nhiên hít sâu, lại hít sâu, sau đó lặng lẽ nhìn về phía nhà bếp. 3 tiếng trước cũng là vị trí huyền quan, cảnh tượng nhất thời vô cùng xấu hổ, không khí phảng phất như ngừng trôi. Đào Chi Việt liếc mắt một cái nhận là nhận ra cô gái trẻ tuổi trước mắt là em gái Hoắc Nhiên. Nhưng Hoắc Tư Hàm thì không có bình tĩnh như vậy, trước đó nhìn thấy cậu đã phát ngốc vài giây, tiếp theo lùi về phía sau một bước liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em gõ cửa sai nhà rồi, em là đang nói người khác người già mất trí nhớ, không có nói anh, tuyệt đối không có. Vừa nói thì cô vừa định chạy tới ấn cửa thang máy. Thật sự rất xin lỗi em đi liền nè. Lúc nãy em còn chưa gõ cửa đâu. Đào Chi Việt trong lòng tràn đầy không biết làm sao bị phản ứng của cô chọc cười. Cậu ho khan một chút, lên tiếng gọi Hoắc Tư Hàm. Không cần xin lỗi, em không có gõ cửa sai nhà. Hoắc Tư Hàm quay đầu nhìn lại với vẻ mặt ngơ ngác, thấy hình mẫu Lý Tưởng đẹp trai đang nhìn cô nở một nụ cười ôn hòa. Anh là bạn trai của anh trai em. Hoắc Tư Hàm trợn tròn hai mắt, mãi đến khi bước vào nhà, đứng trên tấm thảm chùi chân chỗ huyền quan, nhìn bạn trai của anh trai lấy ra một đôi dép lê mới tinh, Hoắc Tư Hàm vẫn rất chi là hoảng hốt. Giọng điệu của Đào Chi Việt có chút xin lỗi. Anh không chuẩn bị chiếc dép lê cỡ nhỏ, em tạm chấp nhận mang đôi này vào đi, còn mới. Dạ, không sao, vẻ mặt của Hoắc Tư Hàm mơ mơ màng màng. Các anh là cùng, ở chung sao? Không có, Đào Chi Việt mặt không đổi sắc mà thề thốt phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà của anh ấy ở trên lầu, hẳn là lúc báo địa chỉ cho em đã nói sai rồi. Nhưng mà Hoắc Tư Hàm đã nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên bàn ăn, còn có chiếc áo sơ mi tùy ý khoác lên lưng ghế. Cô nghĩ một đằng nói một nẻo gật đầu. Dạ em tin, Đào Chi Việt chú ý tới ánh mắt của cô, cảm thấy thiệt là xấu hổ, cậu lập tức lướt qua mọi chi tiết của toàn bộ ngôi nhà trong đầu. Bàn ăn, sofa, bàn trà, bồn rửa mặt giường. Chỉ có phòng ngủ phụ dành riêng cho việc chơi game là tuyệt đối an toàn. Cửa phòng ngủ không đóng, Đào Chi Việt hơi hơi nghiêng người, chặn tầm mắt của Hoắc Tư Hàm có khả năng di chuyển đến đó bất kỳ lúc nào, bịt tai trộm chuông nói. Di chuyển nguyên quãng đường rất mệt đúng không, muốn chơi máy tính hay nghỉ ngơi một chút không? Hoắc Tư Hàm vô cùng hiểu chuyện và phối hợp, thật tốt quá em cũng muốn vậy, đã lâu rồi em không chơi game. Cô mang dép lê, bỏ hành lý xuống, rất chi là hiểu chuyện mà lấy tay che mắt lại, đi về phía phòng trò chơi đã được cải tạo. Màn hình thật lớn, cái ghế chơi game này cũng thật thoải mái. Hoắc Tư Hàm thốt lên. À, còn có giá đựng đồ ăn vặt thạch trái cây này thoạt nhìn ăn thật ngon nha, đáng giận, vậy mà em chưa từng ăn, về nhà em cũng muốn có một căn phòng như vậy. Không biết vì cái gì, nghe thấy thanh âm hoạt bát lại sung sướng của Hoắc Tư Hàm, tâm trạng của Đào Chi Việt trở nên tốt hơn ngoài ý muốn. Muốn uống gì không, tủ lạnh có sữa bò, nước chanh và coca, hay là em muốn uống cái gì khác? Em muốn coca, cảm ơn chị dâu, anh, quả nhiên là hai anh em cùng chung khẩu vị. Đào Chi Việt mang coca ướp lạnh vào phòng trò chơi, giúp cô mở điều hòa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp toàn bộ căn nhà. Cậu ném tất cả những thứ không thích hợp để người khác nhìn thấy vào phòng ngủ, đóng cửa phòng, còn cố ý dùng chìa khóa khóa trái cửa, để tránh xuất hiện thảm kịch xác suất nhỏ bị gió thổi mở cửa. Dùng rẻ lau lau khắp nhà một vòng, Đào Chi Việt cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở ngồi trên sofa, nhìn căn nhà rực rỡ hẳn lên trước mắt cậu tự hỏi nên làm thế nào để hòa hợp với em gái trong lần đầu tiên gặp mặt. Chiếc vali màu vàng tươi của Hoắc Tư Hàm được đặt trên thảm trải sàn ở huyền quan, trên chiếc vali được dán những miếng dán hoa hòe loè loẹt, trên tay cầm có treo một chú gầu nhỏ lông xù xù từ trong ra ngoài lộ ra vẻ đáng yêu. Đào Chi Việt nhìn chằm chằm vào vali của cô một lúc, tâm trạng thấp thỏm bất an chẳng hiểu sao lại nhạt đi. Cậu quyết định vào bếp làm salad hoa quả. Những chiếc chén thủy tinh chứa đầy táo, dưa hấu và lê đặt trên giá nhỏ trước giá đồ ăn vặt cùng với nước sốt salad. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Tư Hàm, Đào Chi Việt giải thích. Không biết em có ăn sốt salad không, cho nên anh không trực tiếp cho vào. Mà Hoắc Tư Hàm nhìn món salad hoa quả, lại nhìn cậu, biểu tình thay đổi trong nháy mắt cuối cùng ôm mặt kêu lên. Anh của em đời trước tích được bao nhiêu đức vậy chứ hu hu hu. Đào Chi Việt cười rộ lên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn thấy màn hình trò chơi đảo động vật đang hiện thị trên màn hình trước mặt, một con koala đang ở hự hự cầm cuốc. Em đang làm ruộng sao? Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi em đi du lịch thì có nhờ một người bạn trông chừng, hai ngày gần đây bạn ấy có việc bận, nói với em là căn lều bị gió thổi hư rồi, em cho rằng về đến nhà sờ vào máy tính thì sẽ lập tức không có chuyện gì, kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, công sức hai ngày nay lại chốt xuống một trận mưa to, tức chết em rồi. Chồi non của em, có muốn anh giúp em trồng không? Hai người thì sẽ nhanh hơn một chút. Dạ được, anh cũng chơi đào động vật sao? Em vốn dĩ còn muốn kêu ông anh chút nữa làm cu li cho em. Ừm, kỹ năng làm ruộng của anh tốt hơn anh ấy. Đào Chi Việt bật một máy tính khác lên, mở trò chơi, Hót Tư Hàm nhìn chú nhím ngồi thuyền bay tới, phát ra tiếng cảm thán thì ra là thế. Hóa ra là chú nhím này, cô nhớ lại bát thức ăn cho chó hồi thất tịch, nó được vẽ trong sương mù, cho nên rốt cuộc cái nào là anh của em vẽ vậy? Em cảm thấy đều không giống, anh ấy vẽ xấu lắm lận. Anh ấy vẽ chú nhím, nhưng mà anh ấy tìm kiếm hình ấy trên điện thoại rồi vẽ theo. Ha ha ha ha ha ha, em biết mà, anh ấy chẳng tiến bộ một chút nào. Đúng rồi, anh vậy mà nhận ra được em. Hót Tư Hàm đột nhiên phát hiện trọng điểm. Có phải anh của em đã cho anh xem bức hình xấu xí của em rồi không, là bức nào vậy? Ảnh chụp lén em nhiều lắm, lúc em ăn canh chua thịt bò. Đào Chi Việt cười nói, không xấu, rất đẹp. Khác nhau quá chừng luôn á, Hót Tư Hàm yên lặng rơi lệ. Thiệt muốn đổi anh trai quá à, có thể cho em xin số PP của anh trai mới không? Cô lấy hết can đảm nói, Hoắc Nhiên quá keo kiệt, ngay cả ảnh chụp cũng không chịu cho em xem, anh ấy thiệt khiến em tức chết mà. Được, anh thêm em. Đào Chi Việt lấy điện thoại ra thêm Hoắc Tư Hàm làm bạn tốt, nhìn thấy nickname của cô tò mò đặt câu hỏi. Salad bưởi tôm ăn rất ngon sao? Ăn ngon nhất thế giới luôn. Hoắc Tư Hàm lập tức kích động, đây là món ngon nhất mà em từng ăn. Cũng không biết sau khi về nước có được ăn cái hương vị đó không nữa, tưởng niệm quá đi à, khó làm lắm sao? Thoạt nhìn không khó, chính là món salad có rất nhiều nguyên liệu trộn chung với nhau, có bưởi tôm chín, một loại thịt mềm, đậu phộng, còn có những gia vị mà em không biết, cảm giác rất đơn giản, nhưng khi ăn kèm với những con tôm thì ngon lắm luôn. Em có chụp ảnh nè, cho anh xem. Đào Chi Việt cẩn thận quan sát tấm hình trong chốc lát. Tất cả nguyên liệu đều rất đơn giản, chút nữa anh đi mua, buổi tối thử làm một chút. Thật tốt quá tâm tình của Hót Tư Hàm vui sướng mang theo chua xót. Em thật là ghen tị với ông anh ngốc nhà em mà, hu hu hu. Koala bị nhấn chìm trong sự ghen tị sau khi cày bừa đồng ruộng xong, chạy đến đảo của chú gấu nâu đang không online quấy rối, rất chi là hợp tình hợp lý. Chú nhím nhỏ đi theo sau Koala, giúp cô cùng nhau lật đổ vòng bảo hộ trên đảo nhỏ, sau đó tiến vào vườn trái cây ngắt hoa quả vô tội vạ. Trong căn nhà gỗ ở trung tâm hòn đảo truyền ra tiếng ngáy cộc lốc của chú gấu nâu. Ở trong game quậy từng bừng một hồi, thấy cũng sắp đến giờ, Đào Chi Việt chuẩn bị đi đến chợ thực phẩm gần nhà mua đồ ăn, Hoắc Tư Hàm hoàn toàn quỳ gối trước mị lực của anh trai mới lập tức tỏ vẻ cũng muốn đi theo. Đào Chi Việt hầu như ngày nào cũng ghé chợ mua đồ sau khi tan làm, thời gian dài, cậu cũng quen biết với nhiều chủ quầy hàng. Dì bán trái cây lần đầu tiên nhìn thấy cậu tới đây không phải một mình, ngạc nhiên đánh giá Hoắc Tư Hàm đang sờ quả bưởi ở bên cạnh vài lần, nhiều chuyện nói. Là người yêu của con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Chi Việt lắc đầu cười nói. Là em gái con, chà, hai anh em đều đẹp như vậy, gen thật tốt. Vì thế ý cười của Đào Chi Việt càng sâu hơn. Cảm ơn gì, quay qua quay lại, gần như tất cả mọi người đều biết cậu có em gái. Đón ánh nắng chiều, Đào Chi Việt cảm thấy mỹ mãn, xách theo đồ ăn về nhà, còn lưu tâm mua một đôi dép đi trong nhà cho con gái. Hoắc Tư Hàm cúi đầu đi theo phía sau cậu, ngón tay nhanh chóng chọc chọc bàn phím điện thoại, khoe với hội chị em kỳ ngộ ngày hôm nay. Trong nhà bếp, Đào Chi Việt đang rửa tôm, cẩn thận rút bỏ sợi chỉ đen. Hoắc Tư Hàm ở bên cạnh lột quả bưởi, hào hứng kể về chuyến du lịch vừa mới kết thúc của mình. Ngày đó em và bạn thân uống quá nhiều trà, vô cùng hưng phấn, cho nên buổi tối ngủ không yên, ở trong phòng chơi Anipop. Kết quả ngày hôm sau ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, khiến cho kế hoạch ban đầu rối tung hết cả lên. Đến giờ ăn tối, chúng đứa tụi em ra khỏi khách sạn, không biết nên đi đâu, nhìn bên cạnh thấy có nhiều ông xe ôm nên hai tụi em tùy tiện ngồi xe ôm đi hóng gió. Anh trai lái xe thoạt nhìn rất là thẹn thùng, sau đó giẫm chân ga, quả thực giống như là đua xe trong phim vậy, anh ấy đưa tụi em ra bờ sông Sài Gòn là nơi có nhiều khách du lịch nhất. Trời vừa tối, wow, xung quanh toàn là người với xe, còn có gió rít gào một bên, bờ bên kia sông lấp lánh ánh đèn, đẹp vô cùng luôn, hai đứa tụi em vừa cười vừa thét chói tai. Đào Chi Việt nghe rất chuyên tâm, ánh mắt quét qua khu vườn cành lá sum suê dưới lầu, vừa lúc nhìn thấy một dãy đèn đường dần dần thắp sáng. Bên bờ sông có một nhà hàng, rõ ràng là mùa hè, mà bảng hiệu lại được trang trí bằng hình ông già Noel màu đỏ, cho nên tụi em ngay lập tức quyết định đến nhà hàng này ăn cơm tối. Vừa tiến vào, bên trong giống như một thế giới khác vậy, có cây thông Noel rất lớn, treo đầy quả luôn, sân khấu phía trước có một ban nhạc gia đang biểu diễn, thổi kèn saxophone nghe hay lắm. Đường kẻ mắt của chị gái phục vụ rất đẹp, cười rộ lên cũng rất dịu dàng, bây giờ em vẫn còn nhớ rõ, là chị ấy giới thiệu cho tụi em món salad bưởi tôm. Thịt bưởi, thịt tôm cùng các loại thịt khác chất đống cùng nhau trên những lát tôm giòn rụm dưới một thìa nước sốt cay ngọt lên sẽ xèo xèo, cắn một miếng thì mềm ơi là mềm, còn chảy ra nước thiếu chút nữa là em cắn vào đầu lưỡi rồi. Cây thông Noel vào mùa hè, nhạc gia trong sảnh, chị gái xinh đẹp giúp em thêm đá viên, còn có món salad bưởi ngon nhất toàn thế giới. Khi hai đứa tụi em bước ra khỏi nhà hàng, cả người đều choáng váng, giống như đi trên đám mây vậy. Bây giờ nhớ lại cũng vẫn có cảm giác giống như đang nằm mơ. Đào Chi Việt cũng bị cô miêu tả vào cảnh trong mơ, tâm thần ngơ ngẩn. Phía sau truyền đến một động tĩnh nhỏ, cậu như có cảm giác mà quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Nhiên tan làm trở về. Hoắc Nhiên một thân tây trang, trong lồng ngực ôm hai bó hồng lớn, một bó là hoa hồng đỏ rực rỡ chói mắt, một bó khác là hoa hồng sâm panh nhu hòa mềm mại. Sao anh lại mua nhiều hoa vậy? Mua cho các em, một người một bó. Tâm trạng đang treo cao của Hoắc Nhiên buông xuống, hắn đặt hoa trên bàn cơm, thêm lời chào đến muộn một chút. Chào buổi tối, anh đã về rồi. Cách chương.